Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 465, trong tường bàn đu dây ngoài tường nói. Tại sân khách đá hòa rồi du ve về sau, lúc đầu Kim Tiger tâm tình không tệ, nhưng Lạc Allegri sau trận đấu một lời nói, để Kim Tiger 10 phần khó chịu. Kỳ thật, Allegri có lẽ chỉ là biểu đạt chính mình đối Icardi thưởng thức, nhưng là thông qua phóng viên trong miệng nói ra, cái này liền đổi lời mùi vị. Kim Tiger đối Allegri lời nói 10 phần để ý. Hắn trong lòng có chút lo lắng Icardi. Người Argentina vừa mới đã trải qua Sun Newspaper một trận phong ba. Hắn hiện tại mặc dù trạng thái không tệ, nhưng là nội tâm ba động nhất định rất lớn. Lúc này đột nhiên truyền ra chuyển nhượng nghe đồn, khẳng định sẽ đối với tâm tình của hắn sản sinh quấy nhiễu. Tiến tới sẽ ảnh hưởng hắn tranh tài trạng thái. Tại Kim Tiger trong lòng, hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua Icardi sẽ rời đi MU, chuyển ném Serie A đội bóng. Tại năm nay mùa hè chuyển nhượng bên trong, mặc dù có không ít đội bóng muốn đào góc MU, mà Manchester United bên trong vậy xuất hiện De Gea cái này loại muốn rời khỏi, nhưng là bị Kim Tiger khuyên can lưu lại cầu thủ. Kim Tiger trong lòng một mực có một ý tưởng, hắn là cái rất trọng tình cảm người. Hắn đối với mình tự tay dẫn vào cầu thủ 10 phần nhìn chúng. Những người tuổi trẻ này bị Kim Tiger cho rằng là MU tương lai, cho nên tại bình thường huấn luyện cùng tranh tài bên trong, Kim Tiger đều dốc lòng bồi dưỡng bọn họ, nhất là Icardi, Kanté, Alonso, De Bruyne mấy cái người, càng là Kim Tiger tâm đầu nhục. Mà Kim Tiger sở dĩ kiệt lực giữ lại De Gea, hoàn toàn là bởi vì hắn đối đội bóng cống hiến càng lớn. Từ thi đấu phương diện cân nhắc, nếu như Alisson có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong, hoặc là MU còn có cái khác thủ môn vị trí người thay thế, Kim Tiger sẽ không chút do dự thả De Gea rời đi, tựa như lúc trước Rooney rời đi đồng dạng. Cho nên tại MU cầu thủ bên trong, Kim Tiger trong lòng tổng cộng chia làm rồi 3 loại người. Thứ nhất loại là mình tại MU bằng hữu cũ, bao quát đã giải nghệ Giggs, còn có Ferdinand, Carrick chờ MU một đám nguyên lão. Bọn họ tại Kim Tiger vẫn là đội thanh niên huấn luyện viên thời điểm, liền theo Kim Tiger quan hệ rất tốt. Loại thứ hai là chính mình tự mình dẫn vào cầu thủ. Những người này đều là chính mình dòng chính bộ đội. Bọn họ đại biểu cho MU tương lai. Cho dù là hiện tại không có ở MU đánh chủ lực, hoặc là cho thuê bên ngoài cầu thủ, Kim Tiger cũng đều đối bọn hắn phá lệ quan tâm chiếu cố. Thứ ba loại là Ferguson tước sĩ lưu lại cầu thủ. Những người này liền bao quát De Gea, Smalling, Ashley Young bọn người. Kim Tiger cùng bọn hắn càng nhiều hơn chính là huấn luyện viên cùng cầu thủ quan hệ trong đó. Quan hệ cá nhân rất ít, cân nhắc bọn họ thủ phát vị trí thời điểm, thuần túy là từ thi đấu phương diện cân nhắc, cơ hồ không mang theo cá nhân cảm tình sắc thái. Mà lần này Icardi chuyển nhượng nghe đồn, để Kim Tiger có chút coi trọng. Hắn thậm chí muốn phải hỏi một chút Icardi thái độ, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, thôi được rồi, nếu như mình chuyên môn đến hỏi, ngược lại lộ ra không tốt lắm, tựa hồ là không tín nhiệm Icardi. Mùa giải đầu Inter Milan muốn đưa vào hắn thời điểm, hắn không phải hướng mình hứa hẹn à, nguyện ý lưu tại MU. Bất quá, Kim Tiger lần này thật nghĩ sai. Mấy tháng trước Icardi không muốn rời đi, nhưng là không đại biểu hiện tại hắn còn nguyện ý lưu lại. Mấy ngày nay Icardi người đại diện Marano một mực đang Italy, nhất là tại Milan, Roma, Torino chờ vài tòa thành phố du tàu đi qua trao đổi. Trước mắt xác định Inter Milan y nguyên đối Icardi cảm thấy hứng thú. Bọn họ chuẩn bị tại mùa đông chuyển nhượng kỳ tiếp tục ra giá. theo MU trao đổi Icardi chuyển nhượng công việc, mà Juventus mặc dù biểu thị ra rồi hứng thú, nhưng vẫn không có muốn mua Icardi mục đích. Còn lại phía dưới mấy nhà giàu cũng đều là không có cái gì biểu thị. Marano cùng Icardi sau khi thương lượng, bọn họ cảm thấy mùa đông này chuyển nhượng không quá phù hợp. Một phương diện cùng mấy đội bóng dung hợp thời gian quá ít, thích ứng kỳ ngắn. Một phương diện khác, mùa đông chuyển nhượng kỳ chỉ có thời gian 1 tháng. Hơn nữa sân bóng đối lập dày đặc, đối với mới hợp đồng trao đổi so sánh bất lợi. Cuối cùng Marano đại biểu Icardi cùng Inter Milan trao đổi, định ra rồi bước đầu mục đích. Mùa hè sang năm, hai phe cùng một chỗ làm công việc, thúc đẩy Icardi chuyển nhượng. Phía bên nào đã hết thảy đều kết thúc, mà Kim Tiger bên này lại hoàn toàn không biết. Hắn còn tiếp tục yêu mến Icardi, đem Icardi xem như chính mình dòng chính, xem như đội bóng tương lai đối đãi. Từ Italy trở về mấy ngày nay, đội bóng ngựa xe vất vả y nguyên 10 phần mỏi mệt. Kim Tiger trong lòng minh bạch, lấy trước mắt MU trạng thái, bọn họ có thể tại sân khách đá hòa Juve đã là rất không tệ rồi. Trở về Manchester về sau, Kim Tiger cho đội bóng thả 1 ngày nghỉ, mà 2 ngày sau, Kim Tiger cũng nhiều hơn để khôi phục tính huấn luyện cùng chiến thuật huấn luyện làm chủ, để các cầu thủ tranh thủ mau chóng khôi phục thể lực, chuẩn bị xuống một trận tranh tài. 3 ngày sau đó, MU tại sân nhà nghênh đón Premier League thứ 11 vòng đối thủ Crystal Palace. Crystal Palace gần nhất trạng thái rất không tệ, bọn họ trên một vòng thủ thắng đối thủ về sau, trước mắt xếp tại Premier League bảng điểm số hạng 8, đuổi sát trước người Everton cùng Liverpool. Nếu như bọn họ cái này trận đấu mùa giải có thể một mực bảo trì cái trạng thái này, có lẽ trận đấu mùa giải cuối có rất lớn cơ hội thu hoạch được một cái Âu chiến ghế. MU theo Crystal Palace hai đội bóng một mực quan hệ không tệ, song phương cao tầng quan hệ mật thiết, mà hai đội ở giữa vậy lẫn nhau có lui tới. Trước mắt tại Crystal Palace đội bên trong, hết thảy có 3 tên MU cho thuê đi cầu thủ: Zaha, Asensio cùng Erlai. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Zaha tại Crystal Palace biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn đơn trận đấu mùa giải 6 hạt vào bóng 7 lần kiến tạo, trở thành rồi Crystal Palace minh tinh nổi bật nhất. Bởi vậy trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, Crystal Palace liền hướng MU sách ra, lại cho thuê Zaha 1 năm, cho thuê phí từ năm ngoái 200 vạn euro dâng lên đến 300 vạn euro. Kim Tiger vậy vui vẻ đáp ứng. Cái này trận đấu mùa giải đánh cho tới bây giờ, Zaha vẫn là Crystal Palace biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn nhiều lần trở thành Crystal Palace anh hùng, mấy cái mấu chốt vào bóng trợ giúp Crystal Palace giành lại không ít điểm số. Ngoại trừ Zaha bên ngoài, Asensio cùng Erlai biểu hiện vậy 10 phần chói sáng. Hai người bọn họ ở trên cái trận đấu mùa giải MU ra sân cơ hội rất ít, đại đa số thời gian đều là tại đội thanh niên. Chỉ có tại Carabao Cup cùng Cup FA thời điểm mới có ra sân, nhưng là tại cực ít ra sân cơ hội bên trong, bọn họ cho thấy không thể tầm thường so sánh kỹ thuật cùng tiềm lực. Lúc này mới bị Crystal Palace coi trọng, mà từ cho thuê gia nhập liên minh Crystal Palace về sau, Asensio cùng Erlai biểu hiện vô cùng chói mắt. Hai người từ mùa giải đầu dự bị cầu thủ, hiện tại đã dần dần ngồi vững vàng Crystal Palace vị trí chủ lực. Hai người kỹ thuật đều 10 phần tinh tế tỉ mỉ, đồng thời rất có lực trùng kích. Hai người bọn họ người cùng Zaha tạo thành MU cho thuê tổ 3 người tại Premier League sân bóng, thổi lên một trận thanh xuân phong bảo. Mà trận đấu này hai người đối mặt với ông chủ cũ, bọn họ sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải không để lại dư lực liều xuống trận đấu này. Tại Kim Tiger trước mặt biểu hiện ra thực lực mạnh nhất của mình.